Cực phẩm cuồng thiếu, chương 664, không có gì lo sợ, hung hăng đến cùng. Góc truyện audio.com, chương 664, không có gì lo sợ, hung hăng đến cùng, còn có ai muốn chiến? Yên tĩnh chùa chiền bên trong, Diệp Phàm âm thanh vang vọng phía chân trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, thật lâu không tiêu tan, không có đáp lại. Thời khắc này, bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là sát phách chủ triền những kia tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, đều trầm mặc không nói, vẫn như cũ chìm đắm ở trong khiếp sợ, bởi vì, không có ai nghĩ đến, rất có thể bị thanh toán trừ huyền cơ, Diệp Phàm thầy trò sẽ hung hăng như vậy lên sàn, càng không có người nghĩ đến, Diệp Phàm vừa xuất hiện, lợi dụng thế lôi đình ra tay. Đánh nổ chủ nhà thiên trúc giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ số 2 thiên tài. Hơn nữa, chỉ dùng một cái tát, nếu như không phải thích nghi thi thể không đầu, giống như chó chết nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, hầu như không có ai sẽ tin tưởng tất cả những thứ này là thật sự. Võ học của hắn sức chiến đấu tại sao như thế cường? Sau khi hết khiếp sợ, mọi người trừng trừng mà nhìn Diệp Phàm, có người bật thốt lên. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng, không có đáp án, những kia trước chế nhạo Diệp Phàm là con rùa đen rút đầu. Không dám lộ diện, cho rằng Diệp Phàm bỏ qua pháp khí không đỡ nổi một đòn thiên tài trẻ tuổi. Chỉ cảm thấy trên mặt rát, cảm giác kia như là bị Diệp Phàm trước mặt mọi người giật một cái tát tự. Bởi vì, lý trí nói cho bọn họ biết, lấy Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra võ học sức chiến đấu. Nếu là đổi lại bọn họ lên sân khấu, tuyệt đối sẽ cùng thích nghi một cái kết cục, trực tiếp bị Diệp Phàm thuấn sát. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Khương Oánh trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là không cách nào xóa đi kinh hãi. Nàng như trước chưa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Thậm chí, mãi đến tận hiện tại, nàng cũng không tin, Diệp Phàm ở không dùng tới pháp khí tình huống dưới. Một cái tát liền đánh bạo Thích Nhi đầu, để Thích Nhi mất mạng tại chỗ. Dù sao, Thích Nhi là thiên trúc giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ số 2 thiên tài. Luận thực lực, ở đông đảo thiên tài trẻ tuổi bên trong xếp hạng cao liền ngay cả nàng cũng không bằng Thích Nhi. Xem tới vẫn là đáng để mong chờ. Ân, chính là cảnh giới thấp chút, đạo cách lại một lần nữa mở miệng, trên mặt của hắn không tìm được bán chút kinh ngạc, chỉ là hời hợt bình luận, đối với hắn mà nói, Diệp Phàm hung hăng đánh bạo Thích Nhi đầu, tuy rằng đủ bá đạo, kinh người, nhưng vẫn chưa thể để hắn triệt để thay đổi sắc mặt. Càng câu không nổi hứng thú của hắn, như hắn nói tới, Diệp Phàm cảnh giới quá thấp. Liền khi hắn luận bàn đối thủ tư cách đều không có. Bên tai vang lên nói cách đánh giá, nhìn Thích Nhi thi thể, cùng thân là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, thủ lĩnh thiên trúc giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ Phạm Thiên. Sắc mặt hết sức khó coi, hắn tuy rằng từng căn dặn Thích Nhi, để Thích Nhi không nên đi trêu chọc Diệp Phàm, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm muốn bỏ qua pháp khí cùng Thích Nhi chiến đấu sau. Vẫn chưa mở miệng ngăn cản, bởi vì, hắn cùng mọi người giống nhau, cho rằng Diệp Phàm bỏ qua pháp khí chiến đấu, tương đương với lấy kỷ ngắn đối với Thích Nhi sở trường. Căn bản không chiếm được thiện nghi, kết quả, Thích Nhi bị Diệp Phàm một cái tát đánh bạo đầu, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, để hắn lòng sinh hối hận đồng thời, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn rất muốn đứng ra, ứng chiến. Vì là Thích Nhi báo thù, nhưng không có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể tạm thời trước tiên lựa chọn trầm mặc. Cùng lúc đó, Mỹ Châu người tu luyện liên minh Hưu Tư trên mặt khinh bỉ vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một tia nghiêm nghị, mấy ngày trước, hắn sau khi xuất quan, nghe nói Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện sự tích. Từng thô bạo về phía Hy Duy Nhĩ đề nghị. Do hai người phụ tử bọn hắn ra tay đánh giết Trử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò, giờ khắc này, hắn tận mắt nhìn Diệp Phàm một cái tát đánh bạo Thích Nhi đầu. Cảm nhận được Diệp Phàm hung hăng cùng cái kia mơ hồ biểu lộ vô địch chiến ý sau. Trong lòng không tự chủ được thăng ra một ý nghĩ. Nếu để cho Diệp Phàm động dùng pháp khí, cùng hắn toàn lực một trận chiến, hưu chết vào tay ai? Rất khó nói, có loại ý nghĩ này không riêng là Hy Duy Nhĩ, còn có Châu Phi Liên Minh, Nga Minh cùng một ít mạnh mẽ cổ lão tu luyện thế gia. Môn phái thiên tài tuyệt thế, thời khắc này, bọn họ đều cảm giác mình không có niềm tin tất thắng. Cộng thêm cùng Diệp Phàm chưa từng xảy ra xung đột, vì vậy không có ai đứng ra ứng chiến. Còn liền bọn họ cũng như này, cái khác những kia thực lực không đủ thiên tài trẻ tuổi môn liền lại không dám ứng chiến rồi. Ha ha, tiểu Diệp tử uy vũ, trong đầu hiện ra Diệp Phàm vừa nãy hung hăng ra tay. Nhìn thấy đông đảo thiên tài trẻ tuổi không một người dám ứng chiến. Lữ Chiến từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, như là hít thuốc lắc giống như vậy, bắt đầu cười lớn, cảm giác kia phảng phất. Vừa nãy làm ra tất cả những thứ này, uy chấn đông đảo thiên tài người là hắn, mà cũng không phải là Diệp Phàm. Khương Oánh tiểu nương bì, ngươi vừa nãy không phải kêu gào đến rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại miệng giáp đến so với hai chân còn quấn rồi? Đại sau khi cười xong, Lữ Chiến nghĩ đến Khương Oánh ăn cây táo rào cây sung hành vi. Cười gằn của trách nói, ngươi... Khương Oánh tức giận đến biến sắc mặt, cũng không biết làm sao phản bác, về sau nhìn thấy bên cạnh đạo cách, trong lòng hơi động, lần thứ hai hí ngược cười nói, có bản lĩnh để hắn khiêu chiến đạo cách các hạ thử xem. Ngươi như thằng hề như thế nhảy nhót, khiến người ta rất phản cảm, lăn xa một chút, Khương Oánh vừa dứt lời, đứng ở đạo cách bên cạnh áo lợi duy á đôi mi thanh tú vẩy một cái. Trong con ngươi lóe qua một tia phản cảm, ngữ khí lạnh lẽo mà trầm thấp. Ngươi, Khương Oánh nghe vậy, không khỏi giận dữ, về sau phát hiện mở miệng người là được gọi là Hắc Ám Thánh Nữ Áo Lợi Duy Á, lập tức lại sẽ đến miệng một bên nuốt trở vào. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Áo Lợi Duy Á trên người tỏa ra cương khí nhập môn cảnh khí tức. Biết rõ không cách nào ngang hàng. Hơn nữa, nàng còn nghe nói, Áo Lợi Duy Á kế thừa Hắc Ám Nghị Hội thủ lĩnh tác phong làm việc. Ra tay tàn nhẫn, nếu là nàng chống đối Áo Lợi Duy Á, lấy Áo Lợi Duy Á tính tình, rất có thể làm cho nàng chịu không nổi. Khương Oánh tiểu nương bì, nhiệt tình mà bị hờ hững, quỳ liếm thiêm đến thì cảm giác, sướng hay không sướng, Lữ Chiến thấy Khương Oánh ăn quả đắng, cười đến con mắt đều híp thành một cái khe, Khương Oánh nghe vậy, tức giận đến cả người trực run, lại không dám trả, mà là oán độc trừng Lữ Chiến một chút, về sau lại oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cười lạnh nói, nhất định phải ngã xuống người, có cái gì tốt hung hăng, lần trước giáo huấn còn chưa đủ ghi lòng tạc dạ sao? Diệp Phàm lần thứ nhất đưa mắt tìm đến phía Khương Oánh. Hắn tuy rằng không thèm để ý Khương Oánh mặt hàng này. Nhưng Khương Oánh như là thằng hề như thế nhảy nhót tưng bừng. Không để yên không còn, để hắn có chút khó chịu. Ngươi, Khương Oánh nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần trước, Bạch Đế bị Diệp Phàm đánh giết, nàng bị Tô Lưu Ly suýt chút nữa đánh cho tàn phế không nói. Bị ép trước mặt mọi người cho Diệp Phàm dập đầu nhận sai. Có thể nói là trong đời to lớn nhất khuất nhục. Bây giờ, Diệp Phàm trước mặt mọi người nói ra chuyện cũ, làm cho nàng hận đến điên cuồng, nhưng nghĩ tới Diệp Phàm vừa nãy biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Cùng với giết đến Trần Phí Liêm như là chó mất chủ như thế chạy trốn kinh người chiến tích. Vẫn cứ không dám mở miệng đáp lại. Hắc, vẫn đúng là rất hung hăng a, đang lúc này, một cái trầm thấp mà tràn ngập oán khí âm thanh. Đột nhiên vang lên, con hoang, ngươi thật sự coi ngươi có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ sao? Dứt tiếng, bóng người thoáng hiện, Trần Phí Liêm chân đạp một cái phi hành pháp khí, giữa trời lướt tới, tốc độ nhanh như chớp giật, bạch, Trần Phí Liêm xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bất kể là thiên tài trẻ tuổi, vẫn là sát phách chủ triền những kia tu luyện thế gia. môn phái đại biểu, đều trước tiên đưa mắt tìm đến phía hắn. Trong đó, thiên tài trẻ tuổi môn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ, bọn họ không nghĩ tới, Trần Phí Liêm dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này, mà những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu nhưng là một mặt suy tư, đồng thời trong bóng tối phóng thích ý niệm, cảm ứng bốn phía, muốn xác định Trần Đạo Tăng có hay không cũng tới. Cùng lúc đó, Chử Huyền Cơ cũng là hơi nhướng mày, phóng thích ý niệm, sau một khắc, bao quát đông đảo cường giả ở bên trong, không có ai cảm ứng được Trần Đạo Tăng khí tức, mà Trần Phí Liêm nhưng là chân đạp phi hành pháp khí. Lược đến chùa miếu bầu trời, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong con ngươi sự thù hận, sát ý, không hề che giấu chút nào. Bại tướng dưới tay, cũng dám hò hét. Diệp Phàm ngẩng đầu, cố ý nhìn Trần Phí Liêm nối liền giả nhĩ, lạnh lùng nói, ngày đó, ngươi nếu không là ỷ có phi hành pháp khí, ta giết ngươi như cắt cỏ. Trần Phí Liêm lạnh giọng nói, cả người sát ý bắn ra. Hôm nay, ngươi chớ có tùy tiện, muốn chết ta tác thành ngươi. Dù cho Trần Phí Liêm không biết từ đâu tìm một cái phi hành pháp khí, nhưng Diệp Phàm không úy kỵ tí nào, hung hăng đáp lại, từ khi hắn luyện thể thành công, đem cương khí cùng thân thể kết hợp, bước đầu ngưng tụ ra cửu huyền chi thể sau khi, liền không sợ cùng bất kỳ thế hệ tuổi trẻ, trong lòng đầy dẫy vô địch niềm tin, là ai cho phép các ngươi ở đây tư đấu, chợt, không giống nhau. Không chờ Trần Phí Liêm đáp lại, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, dứt tiếng, một tên trên người mặc áo cà sa, cả người tỏa ra đáng sợ khí thức Phật Đà, từ một tòa Phật trong tháp đi ra, chân đạp cương khí, lăng không cất bước, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm các loại, chờ, người vị trí chùa miếu, hắn là Thiên Trúc Phật môn đệ nhị cao thủ Thích Già. Rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận của người đến. Thích Ni là hắn đời sau, hắn quá nửa là đến vì là Thích Ni ra mặt, có người tiến thêm một bước vạch trần Thích Già thân phận. Làm ra phán đoán như vậy, bạch, lời này vừa nói ra, sát phách chủ triền những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Chử Huyền Cơ thờ ơ không động lòng, chỉ là hơi nheo mắt lại, nghiệp chướng, ngươi đem nơi này xem là nơi nào. Hoa Hạ sao, đúng như dự đoán, Thích Già xác thực là tìm đến Diệp Phàm tính sổ, người mới vừa đến, liền hướng về phía Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, này một tiếng, Thích Già trong bóng tối sử dụng, Phật môn sư tử hống, đánh về Diệp Phàm tâm thần, có ý định phải cho Diệp Phàm một bài học, Diệp Phàm tâm thần run rẩy một hồi, suýt chút nữa thất thủ, về sau dựa vào mạnh mẽ ý chí võ đạo. Chấn thủ tâm thần, nhưng sắc mặt nhưng mơ hồ có chút trở nên trắng. Thân thể cũng là không bị khống chế run cầm cập hai lần. Hả, mắt thấy Diệp Phàm chống lại rồi chính mình bí mật tâm thần công kích. Thích Già hơi run run, về sau đứng ngạo nghễ Diệp Phàm bầu trời. Lạnh lùng nói, người ở Nhật Bản phạm vào ngập trời tội, không chủ động lĩnh tội, tự sát cũng là thôi. Bây giờ lại chạy đến chúng ta Thiên Trúc Liên Minh trước mặt mọi người giết người. Đáng chém, đáp lại Thích Già chính là một tiếng vang thật lớn. Một con cương khí ngưng tụ mà thành bàn tay. Đột nhiên trên không trung thoáng hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh về Thích Già. Một tiếng vang trầm thấp, Thích Già hộ thể khí mang nổ tung. Miệng phun máu tươi, bay ngang mà ra, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chử Huyền Cơ một cái tát quất bay Thích Già, chân đạp cương khí, bay lên trời, giống như chiến thần hạ phàm. Hoa Hạ Tà Hoàng, ngươi quá ngông cuồng rồi. Thích Già đình chỉ bay ngược, cả người nhuộm đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy oán hận trừng mắt Chử Huyền Cơ. Thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Còn dám phí lời, ta tiễn ngươi lên đường. Chử Huyền Cơ lạnh giọng đáp lại. Âm thanh vang vọng toàn bộ phía chân trời, đồng đại tranh đấu, đồ nhi ta như chết trận, ta không lời nào để nói, nhưng nếu có người muốn lấy lớn ép nhỏ, lấy thế đè người, đi tới hỏi quả đấm của ta,